Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com, chương thứ 33. Tại sao làm thế? Mở miệng đánh tan mảnh yên lặng. Hắn dựa vào người huyền kỳ dịch phát ra âm thanh phong tình vạn trùng câu dẫn lòng người. Nguyên nhân, ngươi còn không rõ? Huyền kỳ dịch không đáo hỏi lại. Lạc Ngọc hai tay không ngừng dao động, tuy nói là không phải là dụ dỗ nhưng lại cực kỳ khiêu khích. Quả thật, Lạc Ngọc trong nước loạn vuốt tóc. Từ lúc huyền kỳ dịch đen Huyền Hoài Cẩn lên giường khi nãy. Hắn biết không đơn giản như vậy. Giống như huyền kỳ dịch bá đạo độc chiếm nhân. Sẽ không muốn cùng người khác chia sẻ. Quả nhiên, y muốn giết tâm của Hoàng Thúc. Đồng thời biểu thị công khai quyền sở hữu. Thật đúng là bá đạo ngang ngược. Nhưng, một đạo hào quang trong mắt Lạc Ngọc hiện lên. Khóe miệng gợi lên nụ cười gian tà. Giảo hoạt, hắn không phải là con cừu ngoan ngoãn để bị trói. Muốn độc chiếm hắn, không có khả năng, nếu con mồi không tới cửa hà cớ gì hắn không tự mình đi sơn. Bước đầu tiên của kế hoạch chính là ra khỏi cung A. Trong cung huyền kỳ dịch kiểm soát tất thảy, mà ngoài cung, thế lực của y sẽ giảm. Hảo hảo lợi dụng điểm này hảo hảo huấn luyện y. Chết không bỏ được, ngay bây giờ chẳng phải có cơ hội đây sao? Phụ hoàng, Lạc Ngọc xoay người ghé vào trước ngực huyền kỳ dịch làm nũng. Cả người dán lên cơ thể y, cọ cọ. Qua vài ngày là đến kỳ nguyện trương. Về việc đi sứ A, người đã quyết định ai đi chưa? Không, người muốn đi, huyền kỳ dịch hờ hững. Làm như chẳng biết gì đẩy lại vấn đề cho Lạc Ngọc. Trong lòng âm thầm mắng huyền kỳ dịch, Lạc Ngọc như trước tươi cười hầu hạ đối phương. Vâng, theo lệ thường thì phải phái hoàng tử đi. Ta thực hy vọng có thể thưởng ngoạn phong cảnh. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi đi sao? Huyền kỳ dịch trả Lạc Ngọc một cây liền nhắm mắt lại. Lạc Ngọc biết AX hắn nên cũng không nhắc lại vấn đề này. Chỉ có thể tạm thời vứt sang một bên. Nhưng, hắn tuyệt đối không từ bỏ. Kỳ nguyện trương, chấm, là ngày hội trọng yếu. 3 năm tổ chức một lần. Vô cùng long trọng hơn nữa bữa tiệc này không đơn giản là quốc gia đại sự. Hoàng tộc các nước đều tham dự nhưng bởi vì hoàng thất đầy mâu thuẫn cùng địch ý nên quân vương trên cơ bản sẽ không xuất hiện mà sẽ cử hoàng thân. Quốc thích của mình dự thay. Kỳ nguyện trương kéo dài trong 1 tháng. Không kể ngày đêm hắn sẽ tận hứng tìm con mồi dạy dỗ. Nghĩ đến hoàng thất các nước diện mạo xuất chúng hơn người. Rõ rãi. Vì chuỗi ngày khoái hoạt này, hắn hiện tại cần phải cố gắng huyền kỳ dịch cho hắn đi sứ A cách trương.